Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 267, dọa lão tử nhảy một cái. Những kia quan tâm độ cực cao, về mặt tư tưởng lại hết sức cực đoan, dễ dàng lầm người con cháu đứng đầu sách. Càng mấu chốt một điểm là, nhất định phải là Việt Châu nhà văn hóa có thể quản đến. Cái kia trừ bỏ lòng xả diễn nghĩa, còn có cái nào bàn? Đường Tam Kiếm gặp Trương trưởng phòng trầm tư không nói, trong lòng nôn nóng, nhưng nên nói hắn đã nói rồi. Hơn nữa hắn nói nhiều hơn nữa long xả lời hay, hiệu quả cũng giảm phân nửa. Thậm chí nói nhiều rồi thành phụ. Mọi người tại đây, vừa nãy đã nói rồi. Đối mạng lưới văn học cảm quan phổ biến không được, căn bản không ngại đối với nó chỉnh đốn một phen. Đang lúc này, hiện trường vang lên một thanh âm. Ta hoàn toàn tán thành Đường giáo sư mới vừa nói lời nói. Long xả diễn nghĩa, quyển sách này bản chất ở chỗ tuyên dương nước ta truyền thống văn hóa. Tuyên dương Trung Hoa võ thuật. Loại tiểu thuyết này, không lớn lực tuyên truyền cũng là thôi. Phong sát chèn ép liền càng lầm to. Mọi người cả kinh, vẫn là lần thứ nhất có âm thanh chống đỡ Đường Tam Kiếm. Dồn dập quay đầu muốn xem là ai đang nói chuyện. Sau đó liền nghe đến Lưu Vĩ như tức đến nổ phổi âm thanh. Ngụy chủ tịch, ngươi, nói cái gì mê sảng? Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Không sai, vừa nãy nâng đỡ Đường Tam Kiếm, chính là cùng Lưu Vĩ như đồng thời Ngụy chủ tịch, Việt Châu Tác Hiệp phó chủ tịch một trong. Đường Tam Kiếm trong lòng vạn phần cảm tạ, đặc biệt nhìn một chút hắn chỗ ngồi bài, tựa hồ có chút ấn tượng. Suy nghĩ một chút, nghĩ tới, nghe Tiểu Sương đã nói. Đúng, chính là cái này. Lúc trước Tiểu Sương từ Thịnh Kinh sau khi trở lại đi bái phỏng qua hắn. Hắn chính là Ngụy Đại Quân. Không nghĩ tới là người quen. Trương trưởng phòng thấy là Ngụy Đại Quân nói chuyện, tò mò hỏi, Ngụy tiên sinh xem qua. Lòng xả diễn nghĩa, Ngụy Đại Quân gật gù. Đương nhiên xem qua, mỗi ngày đuổi càng. Đuổi thật khó chịu, Trương trưởng phòng cùng hiện trường mọi người nghi hoặc mà hỏi. Đuổi càng, đây là ý gì? Ngụy Đại Quân cười nói. Chính là mỗi ngày đuổi đổi mới. Đổi mới một chương nội dung liền đuổi theo đến xem. Sau đó nói với Đường Tam Kiếm. Đường giáo sư, trở lại có thể hay không gọi Đường Sương ngày hôm nay nhiều viết hai chương. Nhìn ra thực sự không đã ghiền. Đường Tam Kiếm cười nói. Ngày hôm nay hắn liền là gõ chữ đến hừng đông, cũng phải nhiều viết hai chương đi ra. Bởi vì Ngụy Đại Quân đột nhiên tập kích, đem Lưu Vĩ Như kế hoạch hoàn toàn quấy dày. Ngụy Đại Quân là xếp hạng còn cao hơn Lưu Vĩ Như phó chủ tịch. Luận nổi tiếng, cũng so với Lưu Vĩ Như đại. Hơn nữa càng mấu chốt chính là, Ngụy Đại Quân lấy văn học bình luận nổi danh, là hoa hạ có tiếng văn học nhà bình luận. Hắn không viết sách, chỉ bình luận, bây giờ hắn nói, lòng xả diễn nghĩa, là quyển sách hay, nhìn dáng dấp, đúng là thật tốt sách, đánh giá một quyển sách phải chăng tốt sách, ở đây không có ai so với Ngụy Đại Quân càng có quyền lên tiếng. Sở dĩ lúc này có người nói muốn nhìn một chút, lòng xả diễn nghĩa, rốt cuộc có thể làm cho Ngụy chủ tịch quý mến chuyện online. Khẳng định không tầm thường, Trương trưởng phòng giơ tay nhìn đồng hồ đeo tay. Thời gian không sớm, lại nhìn Lưu Vĩ Như, hắn đỏ cả mặt, không biết là tức giận, hay là chê mất mặt, sở dĩ lúc này tuyên bố ngày hôm nay sẽ đến đây là kết thúc. Mọi người tản đi đi, chờ đã tương đương Trương trưởng phòng, ta còn có mấy câu nói không rằng, Trương trưởng phòng kinh ngạc vừa nhìn, nói rằng, Đường giáo sư a, vậy ngươi nói đi, chúng ta nghe, Đường Tam Kiếm nói rằng. Vừa nãy chúng ta nói rồi nhiều như vậy tiểu thuyết võ hiệp cùng chuyện online đề tài. Kỳ thực chúng ta ngày hôm nay vốn nên chủ yếu nói chuyện truyền thống văn học. Dưới cái nhìn của ta, chuyện online vấn đề nhiều. Truyền thống văn học đồng dạng vấn đề nhiều. Trương trưởng phòng, ồ, Lưu Vĩ Như giống như có dự cảm không ổn. Đường Tam Kiếm, chuyện online tuy nói phổ biến không có chiều sâu cùng xã hội ý nghĩa. Thế nhưng ít nhất đang giảng tiếng người. mà hiện tại có chút cái gọi là tiền bối, cái gọi là nghiêm túc văn học tác gia, liền tiếng người đều không giảng, lấy xã hội tính thay thế nhân tính. Nhìn bọn họ văn tự, liền rác rưởi cũng không tính, bởi vì rác rưởi tuy rằng khó coi, nhưng ngươi không nhìn là được rồi, cũng sẽ không gây trở ngại đến ngươi. Mà những người này viết đồ vật, nhưng là tinh thần ma túy, là một ít người trên tinh thần tanh tưởi, chính mình chụp thối cũng là thôi, lại tự cho là đúng, rất sợ người khác không biết, nỗ lực mở rộng chính mình ảnh hưởng, cũng phải để cho người khác nghe hắn thối. So với chế tạo rác rưởi người, người như vậy có phải là càng làm cho người ta căm ghét, đối xã hội thương tổn càng to lớn hơn. Đường Tam kiếm bla bla một đống lớn, tuy rằng không có chỉ mặt gọi tên nói ai, nhưng hiện trường tất cả mọi người biết, hắn nói chính là Lưu Vĩ Như. Lưu Vĩ Như sắc mặt đỏ lên, đặc biệt là bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, thẹn quá thành giận, nói với Đường Tam kiếm một câu, lão tặc, dám như vậy bắt nạt ta, chúng ta đi nhìn, phẩy tay áo bỏ đi. Đường Sương, đuổi tới đánh hắn a. Đuổi đánh rắn dập đầu rất thoải mái. Liền giống như vậy đánh tương đương, pia tương đương, pia tương đương, ôi tương đương ai nha tương đương tiểu Sương ngươi đánh tiểu hài tử. Đường Sương đánh mấy cái đường quả nhi cái mông nhỏ, trừng phạt nàng vừa nãy phản chiến. Đánh xong tiểu hài tử sau, đại ma vương lập tức một tay trấn áp tiểu hài tử phản công. Nói với Đường Tam kiếm, Ngụy lão sư không nhìn long xà, hắn là cố ý đang giúp chúng ta. Lần trước bái phỏng Ngụy đại quân lúc, nhân gia liền biểu đạt một cái ý tứ, Đường Sương hẳn là viết chút càng có chiều sâu văn chương. Long xà diễn nghĩa, ha ha tương đương Đường Tam kiếm, lần này nhờ có Ngụy chủ tịch hỗ trợ, không phải vậy ngươi chạy trời không khỏi nắng. Đường Sương cười nhạt, đầy đủ biểu đạt đối Lưu Vĩ Như loại này tiểu nhân miệt thị. Đường Tam kiếm nghiêm mặt nói, ngươi không còn coi thường hơn bọn họ, Lưu Vĩ Như loại người này hẳn là không ít, đặc biệt là làm ngươi tiếng tăm càng lúc càng lớn lúc, đều sẽ có người đỏ mắt, tuy rằng không hiểu ra sao, nhưng bên người chính là không bao giờ thiếu ước ao ghen tị người. Đường Sương, ta rõ ràng, nói đến cùng, bọn họ công kích ta, chính là công kích ta bản này. Long xà diễn nghĩa, nếu như vậy, vậy ta liền viết một phần để bọn họ tâm phục khẩu phục văn chương. Nói cho bọn họ biết, ta Đường Sương cũng không phải không viết ra được bọn họ tự kiêu loại kia văn chương. Chỉ là ta không muốn viết mà thôi. Để những người này đều triệt để câm miệng. Nếu như nói lời này lúc, không có một cái bé đang cố gắng đưa tay bấm mặt của hắn, hẳn là rất có sức cuốn hút. Ít nhất bức cách bọc lại rồi. Đường Sương, sách tương đương ngươi làm gì thế? Muốn tìm đánh có phải là? Thành thật một chút ở lại, không phải vậy liền đi ra ngoài. Đường Quả Nhi, anh tương đương tiểu Sương ngươi khối này thối bánh bích quy, ngươi thả ta a, luân gia muốn đái đái. Đường Sương buông tay, đem tiểu nhân tinh thả đi đái đái. Đái đái là mượn cớ. Tiểu nhân tinh đá Đường Sương một cước, như gió trốn đến Đường Tam kiếm phía sau, hướng Đường Sương nhếch miệng làm mặt quỷ. Đại bại hoại tử, bắt nạt muội muội, ta sẽ không sợ ngươi. Nói xong, ở thư phòng trong một góc khác một trận tìm kiếm, Dương Dương tự đắc giơ một cái màu vàng tiểu hải mã súng bắn nước lại đây. Nhìn, ta có tiểu hải mã, phun khóc ngươi. Nói xong, súng bắn nước chỉ về Đường Sương. Đường Sương theo bản năng mà giơ hai tay lên, lập tức phát hiện rất mất mặt, nói với Đường Tam kiếm, nhìn gấu con này, cho phép ta đánh một trận thế nào? Đường Tam kiếm căn bản không để ý tới hắn, mà là nói rằng, người nói viết thiên để bọn họ câm miệng văn chương, khoác lác đi, người viết ra sao? Đường Sương hét lớn một tiếng, chư chư tinh, nhanh cho ca bày sẵn bút mực, ta muốn biểu diễn pháp thuật. Chư chư tinh bị hắn hống một tiếng, giật mình, cho rằng muốn động thủ, phản xạ có điều kiện kéo cò súng, phun một nhánh mũi tên nước từ Tam kiếm huynh vai sau bay qua mà đến, rơi vào Đường Sương gót chân nửa mét trước, cùng với Tam kiếm huynh trên bả vai. Cứ việc bị ngộ thương,